vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Khương Nhuệ Trạch và Khương Mạn chưa từng đề cập những điều này với cô ấy. Sắc mặt Tôn Đại Ngọc cũng tái nhợt. Cô ta nghĩ đến việc lần đầu nhìn thấy Khương Vân Xanh trên núi trong mùa đầu tiên của một cuộc sống khác trên thế giới. Advertisement, anh ta đã thắt bím tóc cho Vân Đoá và nói rằng mình luôn muốn chải tóc cho em gái. Đó là lần đầu tiên cô ta biết rằng anh ta còn có một người em gái. Phía đó, giống như thần tiên đã mồi lòng, anh ta đã tìm được em gái mình, người đó chính là Khương Mạn đáng ghét. Advertisement, cô ta biết Khương Mạn có câu chuyện không thể nói ra, cũng biết Khương Vân Sinh có một nỗi đau khó có thể nói thành lời. Nhưng cô ta không hề biết, nỗi đau đó lại nặng nề đến như vậy. Lý Lão Âm hận không thể tự tát vào mặt mình, các nhân viên khác của một cuộc sống khác trên thế giới. Đã bật khóc, lúc đám người Khương Mạn quay lại, ai nấy cũng tự giác lau sạch nước mắt như muốn che đi vết tích của nước mắt. Tang Điểm đứng dậy, chạy tới chỗ Khương Nhuệ Trạch, ôm chặt lấy cánh tay anh ta. Anh ta có chút ngẩn ra. Đại Ngọc cắn môi, ánh mắt nhìn về phía Khương Mạn và Khương Vân Xanh. Bạc Hạc Hiên bước lên phía trước nắm chặt tay Khương Mạn, sau đó giơ tay ngăn Eliza lại. Eliza sửng sốt, sau đó nở cười kỳ quái, cuối cùng bật cười thành tiếng. Dương Tuyết Tuyết gật đầu với Khương Tử Mặc, trong tay Khương Mạn cầm một chai sâm panh nói. Tối nay, rất đáng để mọi người cùng nhau uống một ly. Bụp nút chai rượu bay ra, sâm panh đã được rót ra và mọi người cùng nâng ly. Khương Mạn suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Kính những người chưa từng bị lãng quên. Bữa tối cuối cùng, đã khơi dậy sự tức giận của tất cả công chúng, nhà bác cả họ Khương bị đẩy lên đầu để đứng mũi chịu sào. Sản nghiệp dưới tay nhà bác cả họ Khương không hề ít. Người trong giới tài chính đều biết đến tập đoàn Thành Nghiệp nhưng người bình thường lại biết rất ít về con cá mập tài chính này. Lần này nổi tiếng khắp đất nước, nhưng lại là vì scandal. Giết em trai, cướp con gái em trai. Khương Nghiệp Thành hiện đã mất tích không thấy tăm hơi, chủ tịch tập đoàn Thành Nghiệp là con trai cả của ông ta Khương Nguy Viễn. Ngoài con trai cả, Khương Nghiệp Thành còn có một con trai và một con gái nữa. Con trai thứ hai là Khương Nguy Tư, con gái thứ ba là Khương Lị Mạt. Cách chương.